bản công tử hiện tại ngũ hành thiếu thủy, một đám nhu nhược. Lời chào phúng ấy làm Tuyệt Đỉnh của Nguyễn gia đỏ cả mắt, quay qua nhìn nhau, quyết tâm hy sinh. Nhưng họ chưa kịp ra tay, thì đã nghe thấy tiếng kim loại giao nhau giòn vang, như tiếng trường đao vào vỏ. Chanh, như có long ngâm đâu đó, một vật gì đó đáng sợ vừa mới thoát ra khỏi trói buộc. Một làn ánh sáng rực rỡ màu tím vạch phá trường không, nuốt chửng Lam Huyết cầm đầu lẫn pháp tướng của Oai phanh phanh phanh. Tiếng va chạm vang lên không ngừng, một bóng người màu lam với làn da trong suốt bay văng ngược ra. Cả người lộ chỗ, như quả cầu nước bị chọc vô số lỗ nhỏ, thê thảm vô cùng. Trường đao bắn ra hướng lên trên, lôi đình phủ đầy không gian, ngưng tụ vào mũi đao. Ầm, trường đao hạ xuống, biển lôi đình mênh mông bao trùm cả một khu vực, bao phủ bốn ngoại cảnh Lam Huyết còn lại. Ầm, biển lôi đình biến mất, giữa không trung chỉ còn một cường giả Lam Huyết, pháp tướng sau lưng thành lốc xoáy, thân thể khô quắt như bị hút mất hết nước. Gã tuyệt vọng nhìn quanh, trong lòng có bao nhiêu là câu hỏi không sao hiểu được. Sao lại như vậy? Làm sao có thể như vậy? Tại sao khả năng khống thủy lại không có tác dụng gì với người này? Cách chỗ không xa, Mạnh Kỳ đồ đen, tay cầm trường đao, bá đạo đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra răng trắng. Kẻ nhu nhược, còn có ai giúp không? Ta có thể đánh 10 kẻ như ngươi. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, hai đại tà ma không phải nói khả năng khống nước của Lam Huyết Nhân hoàn toàn khắc chế đối thủ đồng cảnh giới dưới tông sư hay sao? Chỉ cần trong người có nước, có sinh cơ, thì làm sao thoát được thao túng của Lam Huyết Nhân? Lôi quang trí dương trí cương sáng lạn, ngoại cảnh các phương nhìn mà tưởng đang mơ, mấy kẻ đang bị cuồng đao Tô Mạnh trà đạp này thật là Lam Huyết Nhân sao? Cuồng đao Tô Mạnh hai ngày trước mới ngưng thực pháp tướng, bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ. Cái tên này chẳng lẽ mới vừa vào tuyệt đỉnh đã có chiến lực so với tông sư? Không, đấu với Lam Huyết Nhân không phải dựa vào chiến lực, mà là cảnh giới. Ngoài phi hắn có bí pháp và bảo vật khắc chế, Lam Huyết tuyệt đỉnh bị chém đầu yêu ma chí cương lôi đỉnh nhập thể, trưng khô thủy dịch trong người, làm cơ thể tê liệt. Biết hôm nay không thể nào thoát khỏi, lại nghe thấy Mạnh Kỳ lấy ngay câu nói của y trào phúng ngược lại y, gì mà có thể lấy một đánh 10, trong lòng lửa giận sôi trào, nghiến răng lại. Cơ thể y tan giả thành những giọt nước, tụ vào pháp tướng lốc xoáy sau lưng, pháp tướng sau đó cũng tan ra. Thì ra là do những con trùng nhỏ xíu màu lam tập hợp thành, bên trong ám dấu kiếm khí, ở giữa hư ảo và chân thật, nháy mắt biến mất, dung nhập vào trong biển nguyên khí. Y thi triển cấm pháp, lấy tính mạng của mình để làm vô tướng kiếm cổ tăng lên, đạt đủ tiêu chuẩn hóa vào trong biển nguyên khí trời đất, trở thành một phần của nó, thề rằng phải bắt Mạnh Kỳ chôn cùng. Kiếm cổ vô tướng, lẫn lộn trong biển nguyên khí, theo nhịp hít thở của Mạnh Kỳ, dịch chuyển về phía hắn. Chỉ một thoáng, y đã tới sát cạnh Mạnh Kỳ. Không có đề phòng, cuồng đao Tô Mạnh không hề đề phòng về mặt này, không hề phong bế lỗ chân lông, đóng kín khẩu khiếu và mũi khiếu. Y vui mừng quá đỗi, thuận thế xuyên qua đồng đạo, để chui vào người Mạnh Kỳ. Nhưng vừa xuyên qua lỗ chân lông và miệng mũi chi khiếu, y đã thấy xung quanh nóng hực. Tầm mắt là một màu đỏ rực, những đốm lửa nóng hừng hực ở khắp nơi, hợp thành một biển lửa vô biên. Không giống như vào cơ thể con người, mà giống lọt vào bên trong mặt trời. Y lập tức quyết định cho nổ kiếm khí, nhưng giọt nước vô tướng kiếm cổ của y dưới sức nóng khủng bố đã thi nhau bốc hơi, tan rã. Sao có thể như vậy? Đó là suy nghĩ cuối cùng của Oai Đại Nhật Biến. Đây là biến hóa mà sau khi bước qua nấc thang trời thứ nhất Mạnh Kỳ mới luyện thành. Nếu tu cái này tới cao cấp, có thể hóa thành mặt trời chân chính. Hôm nay dùng đao mổ trâu giết gà, đem nội cảnh biến thành mặt trời, hoàn toàn khắc chế vô tướng kiếm cổ. Đây chính là chỗ lợi hại của huyền công. Nếu nói tới ý nghĩa công kích và uy lực tuyệt đối, huyền công không phải đứng đầu, nhưng về khả năng ứng biến để đấu với các loại kẻ địch khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau, thì có thể nói là tối cường. Mạnh Kỳ đứng im ngạo nghễ, quanh người có những sợi khí trắng lên, dày đặc thành sương mù. Bên trong hình cổ trùng nhàn nhạt, lam huyết tuyệt đỉnh kia đã không còn âm thanh nào nữa, chết vô thanh vô tức. Các ngoại cảnh đứng xem thầm nghĩ, trong lòng dâng lên ý mừng. Mạnh Kỳ khẽ miết một con cổ trùng màu lam, là do lam huyết tuyệt đỉnh đầu tiên công kích hắn ngưng tụ ra sau khi chết, hoàn toàn khác với những lam huyết nhân bình thường là sau khi chết thì ngưng tụ thành viên đá màu xanh lam. Lam huyết tuyệt đỉnh cuối cùng, hắn đã sớm nhận ra trong biển nguyên khí có ẩn dấu nguy hiểm, nên rất cẩn thận vận dụng đại nhật biến, cho tất cả bốc hơi hóa khí. Cảm giác pháp tướng xen lẫn pháp lý thật tốt. Mạnh Kỳ thầm khen. Mạnh Kỳ bay về phía độ nhân cầm, hắn không chụp lấy nó, mà dùng đao khí đẩy nó bay về hướng Nguyễn Gia Tổ Trạch. Nhưng đột ngột có mấy đường kiếm quang bắn lên, chặn đứng, triệt tiêu đao khí của hắn. Mạnh Kỳ nhìn xuống, thì ra là những kẻ có lòng tham mà nhát chết, hồi nãy không dám dục dịch trước mặt lam huyết tuyệt đỉnh. Khốn kiếp! Mạnh Kỳ nổi giận, có bản lĩnh sao hồi nãy không ra tay, để hắn giết chết lam huyết xong, lại nhảy nhót chui ra. Những môn phái, thế gia ở quanh đây vì ngại Nguyễn Gia nên không ai tham gia cướp đoạt. Họ biết dù có cướp được, cũng chưa chắc đã giữ được. Cơ nghiệp của họ đều ở đây. Những ngoại cảnh khác thì đều là vì thấy Nguyễn Gia và Lam Huyết Nhân đánh nhau mới chạy tới đứng xem. Muốn chờ cả hai phe đều thiệt hại, sẽ làm đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên khi thấy thần binh đột nhiên xuất hiện, lại còn trong trạng thái ai lấy cũng được. Họ còn cố kỵ cái gì, chỉ cần lấy được, lập tức bỏ chạy đi ngay, gia nhập vào tà đạo, để người ta bảo vệ cho mình, sợ cái gì. Chưa kể, không có độ nhân cầm, Nguyễn Gia còn có thể phong cảnh được bao lâu. Nhìn hơn 10 ngoại cảnh vọt tới, Mạnh Kỳ hít một hơi, định lấy huyền thủy đãng ma kỳ ra dùng. Thần binh không trọn vẹn cũng là thần binh, hiệu lệnh hơi nước, một lưới bắt hết. Sau khi bước qua nấc thang trời thứ nhất, Mạnh Kỳ đã có thể sử dụng hai món bảo vật trên người, huyền thủy đãng ma kỳ và xương tay hoàng tuyền. Nhưng món sau không có khả năng công kích, dùng ở đây không được. Hắn chưa kịp ra tay, tiếng đàn tiếng tiêu đã vang tới. Những cường giả bay tới cướp đồ đều bị chấn nhiếp. Các cao thủ Nguyễn Gia đã ra tay. Cơ hội, Mạnh Kỳ lập tức xoay người, đẩy độ nhân cầm về hướng lang gia thành. Nhưng một bàn tay cực to chụp tới. Một màu thâm đen tối tăm, tỏa ra lực rút rất mạnh. Mạnh Kỳ lắc mình, tránh cú chộp, nhưng thiên chi thương thì suýt rời khỏi tay. Lục cực chân ma. Hắn nhận ra thân phận người tới. Lục cực chân ma lệnh hồ đào, hạng 93 hắc bảng. Lệnh hồ đào hôm nay không làm cao tăng, y mặc bào dài, mặt mày dữ tợn, mở khắp người rung bần bật, tiểu bối còn không tránh ra. Hắc. Sao lúc bị lam huyết nhân dọa sợ tới mức run cầm cập không gọi người ta tiểu bối? Mạnh Kỳ trào phúng, định lén dùng phân thân để bảo vệ độ nhân cầm. Lại có một người bay tới, dáng cao gầy, da màu xám trắng, vô cùng đặc biệt. Ngoan Thạch Chân Quân, Mạnh Kỳ nhận ra tên tả đạo lừng danh này là một cao thủ thiếu chút nữa là được lên hắc bảng. Nhưng bên cạnh hắn đã xuất hiện một người, mặt trắng hơn cả quần áo. Tính Tấn Thương Sinh Vương Tư Viễn, y tới hồi nào? Mạnh Kỳ sửng sốt, hắn hoàn toàn không hề cảm nhận được Vương Tư Viễn tới gần hắn hồi nào. Có phải độn nhất chi tướng có thể giấu giếm linh giác, che mắt được cả dự cảm nguy hiểm của hắn? Nếu thật sự là như vậy, thì thật là đáng sợ. Vương Tư Viễn thản nhiên nhìn Mạnh Kỳ, mỗi người chọn một, xem ai giải quyết xong trước. Lệnh Hồ Đào và Ngoan Thạch Chân Quân nổi giận muốn bốc khói. Hai thằng nhóc con thật chẳng coi ai ra gì. Mạnh Kỳ giật mình, cười rạng rỡ, được. Vương Tư Viễn mỉm cười, sau đó thấy Mạnh Kỳ móc ra một khúc xương ngón tay màu tối thẫm, trong tối thẫm lại có màu trắng nõn lưu chuyển. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, oanh oanh liệt liệt táng tinh hà khổ khổ. Vương Tư Viễn chăm chú nhìn cái xương, ho kịch liệt, mặt đỏ bừng bất thường, hưng phấn hơn là sửng sốt, như đã nhận ra lai lịch của cái xương kia. Ngoan Thạch Chân Quân lướt tới gần Vương Tư Viễn, cả người to ra, cao tới hai trượng, màu da càng thêm xám trắng, song quyền như hai ngọn núi, mạnh mẽ nện xuống. Hai quyền trông rất đơn giản, không có biến hóa gì, nhưng lại nặng nề như núi cao áp đỉnh, mạnh tới mức gió bị hút tới đầu quyền, như ở đó có một cái lốc xoáy vô hình. Đầu quyền tối tăn, hiện ra đốm nứt không gian, cái gì chạm vào nó đều bị xé thành mảnh vụn. Dầm, Vương Tư Viễn bước qua, hư ảnh bát quái hiện lên, né được song quyền. Phốc, y phun ra một ngụm máu tươi, rời mắt khỏi tay Mạnh Kỳ. Hừng, cũng có chút thú vị. Bảo vật của cái tên kia phải đánh chúng mới tạo ra tác dụng. Hưu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu. Thấy Mạnh Kỳ lấy ra xương tay Hoàng Tuyền, Lục Cực Chân Ma lệnh Hồ Đào cũng ngừng thở. Lão là tuyệt đỉnh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú. Dù không nhận ra cái xương tối tăm trong tay Cuồng Đao Tô Mạnh lai lịch thế nào, thì cũng không ngăn được cảm nhận run rẩy sợ hãi, nguy hiểm cao độ trong nguyên thần lão. Đáng sợ, quá cường đại. Lệnh Hồ Đào không hề nghi ngờ gì cái bảo vật này có thể dễ dàng giết chết lão, trong lòng bắt đầu sinh ý rút lui. Nhưng lão nghĩ tới tuổi thọ của mình, chẳng còn sống được bao năm, nếu không liều một phen, đừng nói Vô Vọng Tông Sư, ngay cả hưởng thụ cũng chẳng còn hưởng thụ được bao lâu nữa. Hơn nữa với cảnh giới của Cuồng Đao Tô Mạnh, muốn kích phát bảo vật kia hẳn cũng không thể nào thoải mái. Hiệu ứng xuất ra cũng có giới hạn, lão sợ cái gì? Trốn hay không trốn? Lệnh Hồ Đào còn đang do dự, Mạnh Kỳ đã tiến lên một bước, hiện ra hai đầu bốn tay, sau lưng hiện ra tiên nhân chi tướng. Bốn cánh tay, một tay cầm trường đao xanh tím, một tay cầm khúc xương tay, một tay xách trường kiếm đẹp đẽ, tay còn lại giơ cao một thanh lôi đao. Cái chính là tiên nhân chi tướng sau lưng có gương mặt cực giống Mạnh Kỳ, thực rất là kỳ quái. Pháp tướng này cũng vươn ra bốn cánh tay, một tay nắm mặt trời chói mắt, một tay nắm một cái lốc xoáy tối đen, một tay xoay tròn âm lôi, một tay nâng một khúc sông màu đỏ vàng. Chúng đều tràn ngập huyền ảo, như là pháp lý ngoại tướng. Lôi đao hạ xuống, lưu hỏa hạ xuống, kiếm thành mặt trời, lóa mắt, đao thế ngưng nhất, trầm trọng đến mức tia sáng cũng phải vặn vẹo. Chúng ở giữa không trung đột nhiên chạm vào nhau, pháp tướng nắm mặt trời và lốc xoáy tối đen cũng đập mạnh chúng vào nhau. Ầm, các cao thủ ngoại cảnh đang giao đấu bên dưới chỉ thấy ánh sáng lóa cả mắt, không còn nhìn thấy gì, lỗ tai rung lên đùng đùng, cũng không còn nghe được âm thanh gì khác, làn da cảm giác nóng bỏng như đang bị thiêu, sóng xung kích cuồng bạo hất họ bắn văng, miệng phun máu tươi. Đó chính là kết quả sau khi Mạnh Kỳ cải tiến nhật vẫn. Khi kiếm chi chiếu khắp và đao chi trầm trọng giao kích, đi theo hướng mặt trời và hỗn động chạm vào nhau, hiệu quả tạo ra có vẻ tốt hơn cả mức hắn dự kiến. Oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Ầm, Lệnh Hồ Đào cũng bị lóa mắt, nguyên thần như bị đốt cháy, cơ thể như bị xé nát, khiến lão không còn chút do dự nào. Nếu lão không phản ứng, chưa nói cái bảo vật kia, lão cũng đủ táng mạng dưới đao kiếm hợp kích của Tô Mạnh. Những tầng thịt mỡ lộ ra, không ngừng rung rung, triệt tiêu lực trùng kích, tiêu hao sức nóng và hỏa diễm. Cơ bắp sau lưng lão phồng lên, mọc ra bốn cánh tay, sau lưng cũng hiện ra Lục Cực Chân Ma chi tướng. Một tay đẩy ra trước, nguyên tử màu đen ngưng tụ, lại một tay đẩy ra trước, nguyên tử màu trắng ngưng tụ, sáu cánh tay cùng đẩy về một hướng, hai cực nguyên tử luân phiên, sinh ra lực hút xé rách hư không. Ầm, sóng xung kích và hỏa diễm quay cuồng đều bị hút vào bàn tay thứ nhất, lôi đao và lưu hỏa cũng đồng thời chém chúng nó. A, Lệnh Hồ Đào hét lên thảm thiết, một cánh tay rơi xuống, nửa hòa tan nửa rời ra. Lão phải trả giá vì sự do dự của mình. Vốn với thực lực của lão, nếu toàn lực ra tay, làm sao bị nhật vẫn còn chưa hoàn thiện của Mạnh Kỳ bước tới mức độ này. Thậm chí còn có khả năng tóm được chỗ còn khiếm khuyết, đào khách thành chủ. Hai cường tranh chấp, ngoài cảnh giới, thực lực, chiêu thức và bảo vật còn phải xem khí thế, xem tâm cảnh, xem chiến ý, xem chuyên chú, xem ý chí, xem khắc chế, xem một loạt gì đó, cái nào cũng quan trọng, nếu không mọi người cần gì đánh sống đánh chết, báo ra cảnh giới công pháp của nhau làm gì, một bên tự sát là xong rồi. Vừa cản xong nhật vẫn, Lệnh Hồ Đào đã lại cảm thấy nguy hiểm, lập tức né sang phải. Thiên chi thương đột ngột hiện ra, chém đứt một cánh tay nửa của lão. nếu bị âm lôi bám lấy, sẽ bị hủ thực thân thần, như giòi bám trên xương, khó mà thoát khỏi. Lệnh Hồ Đào biết nó lợi hại, không dám chậm trễ, lại nhịn đau bỏ luôn cánh tay này. Một bước sai, từng bước sai, nhưng Lệnh Hồ Đào biết mọi việc còn chưa kết thúc. Trước mặt tấn công là để lão không né tránh được, cuối cùng mới là sát chiêu. Lão đoán không sai. Cánh tay thứ tư của Mạnh Kỳ lấy xương tay làm kiếm, tàng không mà đến, thi triển kiếm đạo chân ý. Trốn, phải trốn, trốn ngay tức khắc. Lệnh Hồ Đào không còn do dự, trong miệng phun ra một búng tinh huyết, lục cực chân ma tướng sống lại. Sáu tay cùng vung, trái trắng phải đen, nguyên từ phản chuyển, xuất hiện sức đẩy cường đại, đẩy Lệnh Hồ Đào vọt bắn về hướng phía chân trời, nhanh như Nazi. Mạnh Kỳ nhìn theo Lệnh Hồ Đào chật vật chạy trốn, hắn không đuổi theo, có thể tiết kiệm một lần Hoàng Tuyền xương tay cũng tốt, việc quan trọng nhất hiện giờ vẫn là Độ Nhân Cầm. Giải quyết Lệnh Hồ Đào, Mạnh Kỳ mới có dư lực cảm ứng Vương Tư Viễn bên kia. Vừa cảm ứng, hắn liền nhíu mày, bởi vì chiến đấu quỷ dị đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Ngoan Thạch Chân Quân nhìn chằm chằm Độ Nhân Cầm đang thong thả bay, hoàn toàn không nhìn Vương Tư Viễn bên cạnh, cứ như ở đó cơ bản không có ai. Vương Tư Viễn bay tới, một kiếm đâm ra, đâm trúng mi tâm Ngoan Thạch Chân Quân. Mãi đến khi kiếm đâm vào, Ngoan Thạch Chân Quân mới phản ứng lại, vung hai tay lên công kích, chấn động hư không, cuồng phong ào ạt. Nhưng Vương Tư Viễn đã sớm bay khỏi, nhìn lão nổi điên. Nhưng rất nhanh, Ngoan Thạch Chân Quân lại bay về phía Độ Nhân Cầm, trong mắt không hề có chút cảnh giác nào, giống như lại quên Vương Tư Viễn, quên mình còn đang trong chiến đấu. Lúc Mạnh Kỳ cảm ứng qua, vừa lúc nhìn thấy Vương Tư Viễn suýt nữa thì đâm trúng vào huyền quan của Ngoan Thạch Chân Quân. Ngoan Thạch Chân Quân ôm đầu kêu thảm thiết, lão cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại không biết kẻ địch là ai, tóc gáy dựng thẳng lên, không dám khởi lòng tham nữa, vội vàng bỏ chạy. Chắc chắn trên người thần côn có bảo vật phụ giúp. Mạnh Kỳ nhíu mày, bản thân Vương Tư Viễn không có khả năng đùa bỡn Ngoan Thạch Chân Quân trong bàn tay như thế. Đáng tiếc, lục cực chân ma chạy hơi bị nhanh. Mạnh Kỳ cười, bay về phía Độ Nhân Cầm. Vương Tư Viễn ho khan, không hề bất mãn, cũng không ngăn cản. Thấy Mạnh Kỳ thành công, Lam Huyết chín ngón cao càn nguyên hừ lạnh, bất chấp tất cả, kích phát phù lệnh trong tay. Sức mạnh của y điên cuồng dung nhập vào phù lệnh. Phù lệnh trở nên trong suốt, trong thiên địa xuất hiện thay đổi. Biển nguyên khí đột ngột hiện ra, tới mức người thường cũng còn thấy được, những giọt nguyên khí trong biển hóa thành những con cổ trùng màu lam. Kiếm khí từ khắp nơi bắn về phía Nguyễn Bá Cao. Trong nháy mắt, pháp lý trời đất thay đổi, biển nguyên khí trở về hư không, cổ trùng cũng thế. Nguyễn Bá Cao kinh hãi, dốc toàn lực đánh ra trung chấn tam giới. Đương, xung quanh ông khựng lại, cho ông một tích tắc an toàn ngắn ngủi. Lúc này, bởi đám tà đạo tà ma bị nhật vẫn của Mạnh Kỳ lan tới, đa phần chật vật không chịu nổi lùi ra. Chỉ còn lại tuyệt đỉnh và ngoại cảnh của Nguyễn gia ở lại, đang hỗ giúp Nguyễn Bá Cao kiềm chế Lam Huyết chín ngón. Nhưng thực lực hai bên quá chênh lệch, họ chẳng tác động được tí nào tới Cao Càn Nguyên. Y tăng tốc, vèo một cái đã tới trước mặt Mạnh Kỳ. Y quên bên kia còn có một cường giả đứng thứ năm hắc bảng. Phụng Điển thần sứ nghiến răng, lôi ra một hạt châu đỏ rực. Huyết thần châu, chủ tài liệu luyện chế thần binh. Đây là bảo vật chân quý nhất mà cả đời lão ta có được. Chỉ lấy nó ra dùng một lần này thôi, để lấy thần binh Độ Nhân Cầm. Huyết thần châu tỏa ra hào quang vạn trượng, huyễn hóa ra vô số huyết ảnh, nối liền một biển huyết ảnh, ảo ảo bay về phía giới đổ hòa thượng và Độ Nhân Cầm. Giới đổ hòa thượng mắt lồi ra, sợ tới mức Phật hiệu cũng không tụng xong, xoay người bỏ chạy ngay tức khắc. Cái bình bát tả tơi phủ trên đỉnh đầu, thả xuống lưu ly tịnh quang. Huyết ảnh xẹt qua, bình bát mất đi quang mang, nhưng giới đổ hòa thượng như vẫn còn vật hộ thân, lại có thể từ trong biển huyết ảnh lùi ra được, mà không hề bị thương. Biển huyết ảnh tràn tới, Cao Càn Nguyên sững lại, trơ mắt nhìn nó quét qua Độ Nhân Cầm. Mạnh Kỳ thấy thế, hít sâu, thân hình biến lớn,

cô không cần phải nói thêm mấy lời cảm ơn cảm kích gì đó. Mạnh Kỳ ha ha cười, con người ta đâu phải ngươi không biết, đồ ăn ngon phải chia sẻ mới cảm thấy nó ngon, nếu chỉ ăn một mình, sẽ rất là nhạt nhẽo vô vị. Nguyễn Ngọc Thư không từ chối nữa, nhanh nhẹn cầm lấy đũa. Lang Hoàn Đình trở nên im lặng, chỉ còn có tiếng nhai nuốt nhấm nháp, nhẹ nhàng và ấm áp. Đối với tiểu tham ăn, lúc quan trọng như thế này mà nói chuyện chính là phá hư không khí. Một lát sau, gió cuốn mây tan, thức ăn đầy bàn đã hoàn toàn sạch sẽ, tâm tình Mạnh Kỳ vô cùng tốt. Nguyễn Ngọc Thư buông đũa, thở hắt ra, nhìn Mạnh Kỳ, ngươi chuẩn bị đi vào trong đó. Chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Mạnh Kỳ hiểu, cửu hương thế giới. Hồi trước hắn đã từng nói với mọi người, sau khi bước qua nấc thang trời thứ nhất và củng cố xong, hắn sẽ trở về cửu hương, dùng huyền thủy đãng ma kỳ ngoài khử ác niệm của chân võ. Đám người Giang Chỉ Vi đều tỏ vẻ sẽ cố gắng tranh thủ ở trong nhiệm vụ lấy kết quả tốt nhất, giành được luân hồi phù, tới giúp Mạnh Kỳ một tay. Hôm nay, Nguyễn Ngọc Thư thấy Mạnh Kỳ đã vượt qua nấc thang trời thứ nhất, trở thành tuyệt đỉnh, nên mới hỏi như vậy. Con đường phía trước gian nguy, có thể có cơ hội để nâng cao thực lực. Dù sao cũng phải thử xem. Mạnh Kỳ truyền âm trả lời, nhưng cũng nói mơ mơ hồ hồ, chung quy đây là Nguyễn Phủ, cẩn thận mới sống được lâu. Nguyễn Ngọc Thư hiểu được ý hắn. Tây Du nguy hiểm, phải cố gắng khâu chuẩn bị cho thật chu toàn. Nhiệm vụ liên hoàn chân võ đã đi tới những bước cuối cùng, có lẽ sẽ có thu hoạch khá khẩm. Lần đầu tiên tiến vào Tây Du chính là nhiệm vụ tử vong. Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân, Cát Hoài Ân và La Thắng Y đều chết thảm. Nếu nói không để lại bóng ma tâm lý cho mấy người Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư là không đúng. Cho nên khi lại vào Tây Du, mọi người đều cố gắng cẩn thận hết mức có thể. Đáng tiếc ta hiện giờ không thể đi được với ngươi. Nguyễn Ngọc Thư ngơ ngẩn, ý là cô chưa lấy được luân hồi phù. Nếu không có rất nhiều cầm khúc có thể giúp ngươi một tay. Sau khi đạt ngoại cảnh, cho dù có khoảng cách chênh lệch lớn với Mạnh Kỳ, nhưng khả năng phụ giúp của Nguyễn Ngọc Thư là không ai chối được. Ví dụ như tăng cường thực lực cho Mạnh Kỳ, giúp hắn khôi phục, vân vân. Những phụ giúp đó đều rất quan trọng, nhưng mà Nguyễn Ngọc Thư mới chỉ vừa đột phá, còn phải củng cố cảnh giới. Lại không có cách nào đổi thêm được thời gian, nên Mạnh Kỳ cười, không sao, ta có thần binh trong tay, ai ngăn ta được. Khi nói chuyện, trong đầu hắn nghĩ rất nhiều thứ. Đồng bạn của hắn đều chỉ biết dựa vào lục đạo, thứ như luân hồi phù chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhiệm vụ liên hoàn khó mà tập trung được sức mạnh, vật cùng loại thực ra cũng có thể giao dịch đổi được ở tiên tích. Dù không phải lúc nào cũng có, nhưng vẫn đỡ hơn lục đạo gian thương. Chẳng lẽ phải giới thiệu cho đồng bọn gia nhập tiên tích? Mạnh Kỳ khẽ cau mày. Sau khi gia nhập tiên tích, trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ của hắn đối với tiên tích đã thay đổi hẳn. Không còn sự bài xích ban đầu, mà đã coi nó là một tổ chức tốt thật sự. Đối với cá nhân là có lợi, dù thành viên có nhiều người trong tà đạo, nhưng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Không có xung đột gì với bản tính và mục tiêu của hắn. Vấn đề duy nhất ở chỗ đám người Nguyễn Ngọc Thư, Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn người là thế gia đích nữ, kẻ là môn phái đích truyền, không ai thích gia nhập vào tổ chức thần bí, thôi thì để từ từ rồi tính, quá lắm thì hắn mua dùng cho họ. Ừ, có cơ hội sẽ hỏi ý Thiên Tôn, Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Nguyễn Ngọc Thư nói, ta định nắm giữ Bích Lạc Tiên Khúc trước. Nó giúp khôi phục thương thế nhanh hơn. Sau đó là Lưu Thủy Phổ, có thể khôi phục sức mạnh khi đã tinh bì lực tận. Còn có Phá Trận Nhà, có thể kích phát tiềm lực, nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Đợi luyện thành mấy cầm phổ này hẳn là đã đủ. Lúc này, tiếng nước như tiếng đàn, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ phất vào mặt. Hôm sau, Mạnh Kỳ lại lên Tây Sơn bái phỏng Vương Tư Viễn. Sau khi độ nhân cầm chi tranh kết thúc, Vương Tư Viễn từng truyền âm cho hắn, bảo hắn đến Tây Sơn Phật Miếu một lần, không biết có chuyện gì. Tên khốn chỉ giỏi ra vẻ thần bí. Mạnh Kỳ bĩu môi, bước vào Phật Miếu. Dưới cây bồ đề, trước mặt Vương Tư Viễn đặt bàn cờ, trong tay vê một quân đen, tập trung tinh thần nhìn vào bàn cờ, mãi mà không đặt xuống. còn có ván cờ làm khó được Vương Thần Côn. Mạnh Kỳ nghênh ngang ngồi xuống, ngắm nghía ván cờ, thấy cờ đen vận số đã hết, Đại Long Hành đã bị đổ, không có chỗ nào có cơ hội lật bàn. Tử cục chắc chắn. Mạnh Kỳ khẽ ho, chờ Vương Tư Viễn nói chuyện. Vương Tư Viễn ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve quân cờ, sắc mặt vẫn tái nhợt, cuồng đao ba chiêu đứt hai tay. Lục Cực Chân Ma sợ tới mức chật vật chạy trốn, người ở gần Lang Gia đã đều biết hết, đều khen có hy vọng lên địa bảng, nếu không phải thần binh đã hư hại, chỉ còn dùng được một hai lần, thì bây giờ đã được lên luôn địa bảng.